Thần cấp đặc công hệ thống, chương 476, trà đũa, góc truyện audio.com, CMN, ai đánh ta, chấm chấm, đúng lúc này, bị thiếu nữ tóc ngắn một bàn tay đánh bay đi ra Vương Hữu Tài, trải qua ngắn ngủi hôn mê sau thanh tỉnh lại, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Hắn vừa muốn đứng người lên, Lâm Hoan một cái lướt ngang đi vào trước người hắn, tiếp lấy một cước giẫm tại hắn cầm dao găm trên cổ tay. Tê, đau đau đau, Vương Hữu Tài hét thảm một tiếng. Đau đúng rồi, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch tiếp lấy một cước đá vào trên đầu của hắn, đem hắn lần nữa đá ngất tới. Sau đó Lâm Hoan ngồi xổm người xuống, từ Vương Hữu Tài trên quần áo giật xuống một cái nút thắt nắm vào trong tay. Lưu Mạnh thấy thế chính là một tiếng gầm thét, ngươi còn dám loạn động. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn cầm dao găm đi hoạch lái xe cổ. Đương nhiên, hắn cũng không muốn thật giết chết lái xe, hắn làm như vậy đe dọa ý vị chiếm đa số. Nhưng là Lâm Hoan như thế nào lại để hắn đặt được? Chỉ gặp hắn cong ngón búng ra, viên kia nút thắt liền thẳng đến Lưu Mãnh cổ tay mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Hoan dưới chân khẽ động mấy cái bước xa liền tới đến Lưu Mãnh trước người. Ba, a, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy cổ tay đau xót tiếp lấy tê dần, hắn cầm dao găm tay liền không tự chủ được nới lỏng ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đã đi tới trước người hắn Lâm Hoan liền chiều cái mũi của hắn đánh ra một quyền. Phanh, máu mũi tiêu xả bên trong, Lưu Mãnh ngửa đầu ngã trên mặt đất hôn mê đi. Từ Lâm Hoan đá ngất Vương Hữu Tài, đến đánh bay Lưu Mãnh, toàn bộ quá trình cũng chính là 3-4 giây dáng vẻ, động tác có thể nói là nhanh như đá lửa. Bởi vì hắn động tác quá nhanh, trên, xe hành khách vậy mà nhất thời không thể kịp phản ứng. Đợi đến lại qua vài giây đồng hồ về sau, mọi người mới phát hiện bản thân được cứu an toàn, hiện tại tiếng hoan hô liền vang vọng toàn bộ buồng xe. Có người tán dương, tiểu hòa tử, làm xinh đẹp. Tiểu hòa tử, người có phải hay không cảnh sát hoặc là quân nhân a, thân thủ thật là lợi hại a. Cái kia hai tên cổ võ môn phái nữ tử trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng vốn cho rằng Lâm Hoan chỉ là cái có tinh thần trọng nghĩa người bình thường, không nghĩ tới lại có được như thế không tầm thường thân thủ. Bất quá các nàng cũng không có quá mức để ý, dù sao Lâm Hoan trên thân không có hiển lộ ra chân khí ba động, đã như vậy, hắn cũng không phải là võ đạo tông sư cấp cường giả. Cũng có người âm dương quái khí nói ra, đã ngươi lợi hại như vậy, làm gì không sớm một chút xuất thủ đây, hại chúng ta lo lắng đề phòng lâu như vậy, thật là. Đúng đấy, rõ ràng đã sớm có thể chế phục giặc cướp, hết lần này tới lần khác phải chờ tới tối hậu quan đầu mới động thủ. Ta nhìn hắn chính là muốn cho chúng ta cảm kích hắn. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, dẫn theo cặp công văn nam tử trung niên nói ra, nói không chừng hắn là muốn tìm một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đâu. Không nghĩ tới bản thân lại bị mỹ nữ cứu được, lúc này mới nhịn không được động thủ. Đang khi nói chuyện hắn liền có chút tham lam tại tóc dài, tóc ngắn hai vị mỹ nữ trên thân nhìn lướt qua ý vị không nói cũng hiểu. Lời này vừa nói ra, lập tức có người phụ họa, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy, tư tưởng của người này thật sự là quá âm u, mới thời gian nói mấy câu, Lâm Hoan liền từ một. Cái cứu vớt đám người với trong nước lửa anh hùng, biến thành một cái tham luyến sắc đẹp âm u tiểu nhân. Cái này thật ứng câu nói kia. Nhân sinh tựa như một hộp sô-cô-la, người vĩnh viễn cũng không biết kế tiếp ăn vào chính là mùi vị gì. Bị người như thế hiểu lầm, thân là miệng pháo cường giả Lâm Hoan tự nhiên là muốn về đổi trở về. Chỉ là còn chưa chờ hắn giải trừ miệng pháo cái này đại sát khí phong ấn, thiếu nữ tóc ngắn liền thay hắn phát ra tiếng nói, các ngươi làm sao nói đây, rõ ràng là hắn cứu được các ngươi lại còn đối với người ta châm chọc khiêu khích lương tâm của các ngươi đâu. Xa xa Lâm Hoan nhỏ giọng thầm thì nói, bị cho ăn. Phốc, thiếu nữ tóc ngắn lại bị Lâm Hoan câu này thần bổ đao làm đến yêu kiều cười. Người làm sao nói đâu, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử trung niên sắc mặt. Một chút trở nên khó coi, bất quá hắn không có đi chỉ trích thiếu nữ tóc ngắn, mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Hoan. Ta có nói sai hả? Lâm Hoan nhìn xem hắn cười lạnh, nói ra ta mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, để các ngươi khỏi bị giặc cướp bức hiếp là sự thật, để các ngươi vãn hồi tài vật thậm chí sinh mệnh tổn thất cũng là sự thật, ngươi không nói cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn đối với ta mở miệng chào phúng, lương tâm của ngươi không phải bị chó ăn còn có thể là cái gì? Ngươi, mắt kiếng gọng vàng nam sắc mặt một trận xanh đỏ biến ảo, chỉ vào Lâm Hoan cái mũi, lại là nửa ngày không nói ra một câu. Ta cái gì ta, chấm, Lâm Hoan tiến lên trước một bước đi vào trước người hắn nói ra, có tin ta hay không để Vương Hữu Tài làm tỉnh lại, để hắn chuyên cướp một mình ngươi tiền. Ta, mắt tiếng gọng vàng nam, nắm thật chặt trong tay cặp công văn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đúng lúc này, lái xe sư phó lên tiếng nói, vị tiên sinh này mời xuống xe, chiếc này xe buýt không chào đón ngươi. Mắt kiếng gọng vàng nam chỉ cái mũi của mình, không dám tin mà hỏi ta. Đúng, chính là ngươi. Lái xe sư phó là tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên, làn da hơi hắc, thời khắc này sắc mặt càng là hắc bên trong thấu đỏ, đủ để thấy hắn hiện tại rất là phẫn nộ. Ta dùng tiền mua phiếu, ngươi dựa vào cái gì để cho ta xuống xe? Mắt kiếng gọng vàng nam nổi giận, không dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi mở miệng vũ nhục ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, lái xe sư phó phẫn nộ nói ra, ngươi nếu là không xuống xe, xe này ta còn liền không lái. Xem ai hao tổn nổi ai. Lời này vừa nói ra, cái khác hành khách không vui, bất quá bọn hắn không dám nói lái xe không phải, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay mắt kiếng gọng vàng nam, người mau xuống xe đi, đừng lãng phí mọi người thời gian, đúng đấy, ta vẫn trở về nhà thăm con trai nha. Mau xuống xe đi, trông thấy ngươi liền phiền. Tại lên án mắt kiếng gọng vàng nam trong đám người, còn có trước đó cùng hắn cùng một chỗ chế nhạo Lâm Hoan mấy người. Cái này lại trả lời một câu lời nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tại người khác ảnh hưởng đến bản thân lợi ích thời điểm, ta quản ngươi là ai, hết thảy cốt ngay cho ta. Mắt kiếng gọng vàng nam ra mặt rất dày, vô luận người khác nói thế nào, hắn chính là ngồi ở chỗ đó không động. Nhưng hắn đánh giá thấp cái khác hành khách muốn nhanh lên về nhà ý nguyện, hiện tại liền có mấy tên nam tử trưởng thành đi đến trước người hắn, đem hắn lôi lôi kéo kéo vứt xuống xe đi. Nhìn xem đi, xa xe buýt, mắt kiếng gọng vàng nam mất hết can đảm, nơi này dã ngoại hoang vu, hắn muốn mất đi một cỗ về nhà xe, không biết phải bao lâu sau đó. Tại mấy tên hành khách hợp tác dưới, Lưu Mãnh cùng Vương Hữu Tài bị trói thành bánh chưng, xe buýt lái xe đầu tiên là đem bọn hắn đưa đi gần nhất phái xuất sở, sau đó mới trở lại trước đó lộ tuyến bên trên. Chờ được Cổ Phong trấn thời điểm, đã là 7 giờ tối nhiều. Đi ra nhà ga, Lâm Hoan liền dựa theo Cao Đức trên bản đồ nhắc nhở, đi phụ cận một nhà khách chuẩn bị ở tạm một đêm về sau, ngày mai lại tiến về Lam Chi Cốc. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà tại cái này nhà khách trước đài gặp ngay tại làm thủ tục nhập cư cái kia hai tên cổ võ môn phái mỹ nữ. Tóc dài mỹ nữ cũng nhìn thấy Lâm Hoan, hiện tại liền hơi biến sắc mặt quát lạnh nói, ngươi theo dõi chúng. Ta, chấm, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.